Chương 153, van cầu ngươi mau cứu ta. Chương 153, van cầu ngươi mau cứu ta. Mấy cô gái vội vàng đem Duẫn Bình đỡ dậy, cơm này ăn vào một nửa, tất cả mọi người không có khẩu vị. Duẫn Bình vẫn còn khóc, nhưng thanh âm nhỏ rất nhiều, nàng chậm rãi nói ra rồi chuyện mình, tất cả mọi chuyện, người này trong lòng phòng tuyến một khi tan vỡ, liền sẽ đem tất cả sự tình giao ra, bất kể là ngươi hỏi, vẫn là không có hỏi. Thẩm vấn phạm nhân cảnh sát đều hiểu những thứ này, bình thường thẩm một cái án tử, có thể mang ra khỏi một cái khác vụ án tới. 2 năm trước, ta biết một cái người, tất cả mọi người gọi hắn cậu ca Duẫn Bình chậm rãi nói ra rồi chuyện mình, sự tình muốn từ 2 năm trước nói đến, 2 năm trước khi đó bọn họ mới vừa vào học không lâu, Duẫn Bình giống như mọi người, đều là cái vui vẻ sinh viên, chẳng qua là Duẫn Bình có chút ái mộ hư vinh, trong nhà lại vừa là nông thôn gia đình nghèo khốn, không cho được nàng bao nhiêu sinh hoạt phí. Khi đó nàng nhận biết một cái trong xã hội côn đồ, tên là cậu ca đối với nàng rất không tồi, mang nàng ăn xong ăn, mua cho nàng nhãn hiệu nổi tiếng quần áo, trả lại cho nàng mua xong nhìn sách tay, để cho nàng cảm giác chính mình giống như là một người trong thành, thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Khi đó, nàng còn đi theo cậu ca đi quầy rượu. Nàng đi thứ nhất quầy rượu gọi là cô rượu tiên đi, các nàng vốn là nghệ thuật học viện học sinh, trẻ tuổi xinh đẹp, cộng thêm mặc trên người cậu ca mua quần áo xinh đẹp, đứng ở trên đài mị lực bắn ra bốn phía, cho tới cuối cùng trên võ đài chỉ có một mình nàng, tất cả mọi người ở bên cạnh vỗ tay, cực lớn thỏa mãn nàng lòng tự ái, lòng hư vinh. Vương Dương nói với nàng ván đầu tiên cô tiên mỏm đá bản chiếu theo tứ phương, không phải thần tiên sự tình, mà là ở quầy rượu trên võ đài, nàng giống như vì sao giống nhau loe sáng. Khi đó nàng còn rất thuần khiết thật, căn bản không biết rõ lòng người hiểm ác. Sau đó nàng đi theo cậu ca cật dạ tiêu, uống rượu, lần đó uống rượu sau đó nàng rất nhanh ngủ, chờ khi tỉnh dậy. Đã tại một nhà tình thú quán rượu trên giường, mà trên người nàng, không mảnh vải che thân. Nàng nhớ rất rõ ràng. Đó là một tấm màu hồng ga trải giường giường, phía trên có nàng màu đỏ máu tươi. Cậu ca đối với nàng rất hài lòng, bởi vì đó là nàng lần đầu tiên. Vui đỏ la trướng, lệ hoàn toàn ngực. Đây không phải là nàng muốn kết quả, đây là nàng lần đầu tiên, có thể lần đầu tiên cứ như vậy bị người cướp đi, mặc dù nàng đối với cậu ca ấn tượng không tệ, nhưng từ chưa từng nghĩ muốn đi theo nàng, có thể sai liền sai ở nàng lòng cảnh giác quá kém. Đem chính mình phụ vào. Khi đó, nàng nếu là có thể cho sớm thu tay lại, không nói báo cảnh sát, có thể cùng con chó kia ca chặt đứt qua lại, cũng sẽ không có sau đó sự tình phát sinh. Duẫn Bình đã thả không được tay, không có cậu ca, nàng sinh hoạt liền sẽ lập tức đánh về nguyên hình, không có tốt ý để phục mặc, không có sách tay, không có tiền. Con người thật kỳ quái, chưa từng làm thời điểm rất để ý, thật có sau đó liền không thèm để ý nhiều như vậy. Nàng dứt khoát vò đã mẻ lại sức, cứ như vậy làm cậu ca tình nhân, chẳng qua là tình nhân dù sao khó nghe, nàng từ chưa nói với trường học bất luận kẻ nào, bao gồm hảo tỉ muội. Nàng mỗi lần đi ra ngoài đều là mình đón xe. Nàng còn biên tạo nơi này có thân thích lời nói dối, cuối tuần cùng bình thường đều nói trở về nhà thân thích, cứ như vậy lừa gạt lấy toàn bộ đồng học. Hôm nay có rượu hôm nay say, nàng coi như là hoàn toàn rơi xuống. Chỉ là như vậy mà nói. Còn không đến mức có sau đó kết quả, con chó kia cà tiêu tiền như nước. Có thể hắn không có bất kỳ công tác chính thức, trong nhà cũng không phải nhiều có nhiều. Tiền lấy ở đâu, dần dần Duẫn Bình cũng phát hiện những vấn đề này. Có thể nàng phát hiện thời điểm, đã muộn. Cậu ca là một ma túy, đợi nàng phát hiện thời điểm, đã bị cậu ca lộ ra nghiện ma túy, cậu ca len lén cho nàng thức ăn và trong khói thơm thả ma túy, bất chi bất giác, nàng liền nhiễm nghiện ma túy, có nghiện ma túy, nàng càng không thể nào rời đi cậu ca. Lâm đem tỉ xương làm bún canh, ý những lời này chính là, nàng không biết là ma túy, cho là an toàn đồ vật, cuối cùng đã trúng độc. Phía sau mà nói kia dễ hiểu hơn rồi, tự cam đoạ lạc không khỏi mình, hút á phiện người đều thân bất do kỷ, nàng càng không thể rời bỏ cậu ca để cho nàng làm gì thì phải làm gì. Trong thời gian này nàng tiền tiền hậu hậu sẽ thai 4 lần, mỗi lần nàng muốn cậu ca mang đồ bảo hộ, có thể cậu ca chưa từng đồng ý qua, chỉ cần một xảy ra vấn đề, chính là để cho nàng phá thai. Vì không để cho đồng học phát hiện, nàng có lúc mới vừa xuống bàn mổ, phải trở về trường học giờ học. Trong thời gian này khổ, chỉ có chính nàng biết được. Nhưng nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nàng sự tình vẫn bị một người phát hiện đầu mối, còn chưa phải là trường học của bọn họ, là vốn là một người khác trường học người, đó là nàng cao trung đồng học, một chỗ đi ra đồng học. Bạn học kia vẫn luôn thầm mến nàng, chính là bởi vì nàng mới dự thi bên này trường học, thường xuyên đến tìm nàng, cuối cùng phát hiện nàng bí mật. Kia nam đồng học rất thích nàng, rất yêu nàng, không thèm để ý nàng đi qua, phải đem nàng mang ra khỏi độc ổ, mang ra khỏi biển lửa, vì thế báo cảnh sát, nhưng hắn bất kỳ chứng cứ nào cũng không có. Người ta bên kia đã sớm xử lý tốt lắm hết thảy, báo cảnh sát căn bản không dùng, kết quả đưa tới trả thù, bị đánh thiếu chút nữa không có mệnh. Có thể hắn không hề từ bỏ, lại len lén đi nằm vùng, muốn tìm ra chứng cứ, đem mấy người một lưới bắt hết. Hắn chỉ có một người, một bầu máu nóng căn bản không dùng, cuối cùng bị phát hiện, ma túy len lén đưa hắn bóp chết ở một cái trong kho hàng, cuối cùng chứa ở lương giỏ bên trong chôn, bởi vì là Duẫn Bình rước lấy phiền toái. Còn cố ý đem Duẫn Bình gọi tới, đe dọa một lần. Nếu không phải Duẫn Bình đã lom sâu trong đó, vừa không có tham dự chuyện này, sợ rằng nàng cũng mất mạng. Đáng thương kia si tâm người, cuối cùng biến thành một gánh lương. Hai người gặp lại lần nữa thời điểm, đã là âm dương hai cách. Duẫn Bình trong lòng cực độ hối hận, mặc dù nàng cũng không phải là thích nam sinh này, không yêu hắn, nhưng người này dù sao cũng là vì nàng mà chết, là chân chân chính chính yêu nàng người. Mất đi sau đó, mới thấy hối hận, âm dương cách nhau khóc đoạn trường. Cho nên Vương Dương đọc lên kia 8 câu thơ sau, nàng không khống chế được chính mình, để cho cái muông rơi trên mặt đất, chỉ có chính nàng minh bạch, những thứ này thơ là ý gì, đại biểu gì đó. Đồng thời trong nội tâm nàng còn có sợ hãi, đây đều là nàng sâu trong nội tâm bí mật, người khác không biết bí mật, Vương Dương không có khả năng từ những địa phương khác biết được, nhưng hắn nhưng nói ra, nàng sợ hãi, lo lắng. Không chịu nổi thời điểm mới chạy ra ngoài. Chờ sau khi, nàng tâm bình tĩnh chút ít, cũng minh bạch Vương Dương là có bản lĩnh thật sự người, thật tính ra nàng hết thảy. Cộng thêm Vương Dương tương tự cảnh cáo mà nói, còn có đã biết chút ít năm hành động, nàng không muốn tiếp tục sai đi xuống, lúc này mới chạy tới cho Vương Dương quỳ xuống, muốn cầu hắn giúp mình từ đường tà trung đi ra. Cái kia Vương ca chính là đại lão bản người, hắn coi trọng tiểu quên, lần trước sẽ để cho ta hỗ trợ. Ta giúp mấy lần đều không dùng, cậu ca hiện tại cũng đang trách ta, cho nên ta biết Tiểu Quyên có bạn trai sau, mới như vậy Duẫn Bình đã cúi đầu, trước hắn giúp Tiểu Quyên giới thiệu đối tượng quả thật không yên lòng, bây giờ nói ra đến, rất là ngượng ngùng. Nhâm Lập Quyên vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại Cao Nguyệt Nguyệt bọn họ có chút lòng đầy căm phẫn, hận hận nhìn Duẫn Bình. Ta biết lỗi rồi, cậu ca bây giờ đã đem ta chơi chán, hắn không nghĩ mang nữa ta. Hắn đã muốn cầu ta đi giúp hắn bán ma túy, nhưng ta không dám, ta biết một khi đi ra con đường này, ta liền vĩnh viễn không quay lại được rồi. Đại sư, van cầu ngươi mau cứu ta, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Duẫn Bình lại hướng Vương Dương kia cầu khẩn, nàng còn không đẩn, chính mình hút á phiện bắt nhiều nhất cưỡng chế giới độc, nhưng nếu là bán ma túy bị bắt, kia có thể cả đời đều không ra được, thục khinh thủ. Trọng, nàng có thể phân rõ.